Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 562, chương 566, Đạo Nguyên. Cái này chàng trận đấu mặc dù không có quy tắc, bất quá ta nghĩ tiến nhập cuộc kế tiếp then chốt, hẳn là ở nơi này thiên trụ trên núi. Một chỗ chỉ có một tòa lưỡng ghế trống trải trong phòng. Cửu thiếu nhìn ngoài cửa sổ, đây là một cái nhà bằng gỗ lâu. Tản ra nhàn nhạt mùi thơm, bàn đặt gần cửa sổ vị trí, đang dễ dàng thấy thiên trụ núi. Trong phòng rất rõ lượng, lại giống rất thanh tịnh. Nơi này là thành phố sát biên giới, cửu thiếu ở đây ở tạm. Thiên trụ trên núi uy áp đang yếu bớt, võ đạo đại hội đã qua tam thập tam thiên. Dựa theo cái này độ, 6-16 ngày sau đó, thiên trụ trên núi uy áp sẽ hạ thấp một cái người bình thường đều có thể đơn giản thừa nhận trình độ. Trương đạo tìm tòi thủ, rót cho mình một ly trà. Kim hoàng nước trà xẹt qua một cái đường vòng cung, rơi vào trong chén, có một phen đặc biệt ý nhị. Tuy là giới này không có đêm tối, bất quá lấy tu vi của bọn họ, đối với thời gian nắm chặt, đều chính xác tới cực điểm. Tiên lạc thần cái yếm đã bán đi, người mua là một nữ tính thiên kiêu. Trương đạo nhất giả làm tự nhiên mà thành, không có bất kỳ người nào nhìn ra trong đó kẽ hở. Đối với cùng cửu thiếu thông đồng làm bậy, Trương đạo nhất không có nửa phần không có ý tứ. E rằng cái yếm không đáng giá 10 triệu, nhưng nếu như xoay người sang chỗ khác bán cho tiên lạc thần, tất nhiên có thể bán ra xa 10 triệu giá trên trời. Đương nhiên, cũng phải có người dám đi bán. Còn như tiên lạc thần tìm hắn muộn thu nợ nần, vậy cũng muốn tiên lạc thần tìm được nhân tài của hắn được. Trương lão ma chủ động xuống biển. Nếu như chuyện này bị tiên lạc thần hiện tại, vậy là tốt rồi chơi. Phát sóng trực tiếp thời gian, đạn mạc thổi qua, nói ra vô số người tiếng lòng. Bọn họ đám người kia mở ra thượng đế thị giác, trong thế giới kia hết thảy đều man bất quá bọn hắn con mắt. Tuy là trận đấu trong thế giới coi như bình tĩnh, nhưng tiên lạc thần cái yếm bị cướp việc, lại giới bên ngoài trong nhấc lên sóng to gió lớn. Ở trong diễn đàn, ngoại trừ cổ đạp tiên khốn long thăng thiên, cũng ước chiến Trương đạo nhất nhất sự tình xếp hạng đệ nhất bên ngoài. Đệ nhị đúng là tiên lạc thần cái yếm bị cướp việc. Phía thế giới này, muốn nói bảo vật nhiều nhất địa phương, vẫn là phải tính cái này thiên trụ núi. Ngọn núi này, mới là cái thế giới này chỗ tinh hoa. Trong đó thậm chí có cửu giai tiên đế, còn sót lại đạo vận. Cửu thiếu nhìn phía đỉnh thiên lập địa khí thế hùng hồn thiên trụ núi, phảng phất là đang nhìn một vị cường giả tuyệt thế. Hơn nữa trong đó thậm chí khả năng có cửu giai tiên đế không trọn vẹn bổn nguyên. Nếu có người có thể thu được cái này bổn nguyên, tất nhiên có thể thu được sức mạnh không thể tưởng tượng được. Một bước lên trời, chưa chắc là chuyện tốt. Trương đạo nhất tay ngón tay nhẹ trừ chén trà. Chén trà leng keng rung động, có loại đặc biệt vận luật. Lực lượng cường đại sẽ khiến người mê thất. Thật tình không biết lực lượng thần thông đều là ma chướng. Tâm linh làm gốc, đại đạo là dùng. Hai người này mới là căn nguyên. Một người có hai bộ mặt, là tu hành bản chất. Tu hành chi lộ cũng cần lực lượng thần thông hộ đạo. Trừ phi đạt tới sau cùng cảnh giới, bằng không, lực lượng cùng thần thông không thể bỏ qua. Cửu thiếu mỉm cười, hắn sở đi con đường nhưng thật ra là một loại ngoại đạo. Nhưng cho dù là ngoại đạo, lực lượng cùng thần thông cũng chỉ là phụ thuộc thành phẩm. Bất quá, cửu giai tiên đế, cho dù chỉ là còn sót lại bổn nguyên, cũng không phải ta ngươi hai người có thể thừa nhận. Cửu giai đó là một cái cảnh giới khó mà tin nổi. Không cũng biết, không thể tưởng tượng, đây cũng không phải ngươi vấn đề của ta, mà chỉ nói đường vấn đề. Ta thiên nguyên tu hành hệ thống trước khó sau dễ. Chỉ cần có thể bước qua lục giai cái kia cam, vu tâm biến trong thấy chân ngã. Thành tựu quả kỳ sau tu hành nếu so với còn lại hệ thống dễ dàng hơn vô số. Trương đạo khởi thân, đứng chắp tay. Mặt hướng mây mù bốc hơi thiên trụ núi. Đối với thiên nguyên tu hành hệ thống, hắn đã sâu tận xương tủy. Đặc biệt bản thân hắn đã nhưng ở vào tâm biến cái này cam thượng. Đối với tương lai nắm chặt rất rõ ràng. không bị nắm trong tay lực lượng, sẽ làm cho bọn họ trong lòng biến chi lộ thượng. Chịu lực lượng ảnh hưởng, tính tình đại biến, chân ngã khó ra, kể từ đó, tuy là sức mạnh to lớn, nhưng muốn lấy trí tuệ cùng ý chí, đánh vỡ vô hạn bình hành thời không, lại là không có khả năng. Trước không nói cái này, Cửu Thiếu xua tay, kết thúc cái đề tài này. Căn cứ rất nhiều người suy đoán, lần này Đạo Sơn có thể xuất hiện ở Thiên Trụ trên núi. Mặc dù không có quy tắc, nhưng Đạo Sơn đi một lần, tự nhiên có thể đấu loại vô số người. Tuy là mỗi lần võ đạo đại hội đều có chút hứa bất đồng, nhưng Đạo Sơn là nhất định tồn tại. Đây là thực tập, cũng là cơ duyên. Đạo Sơn cùng sở hữu thập 18.400 cửu thập nhị giai. Trước 108.000 giai khảo nghiệm nhục thân, tinh thần, chân khí, đại đạo, trung gian 9.700 thất thập nhất giai là thiên nguyên từ cổ chí kim một đám lớn tu hành giả lưu lại dấu vết, mà cuối cùng 702 thập nhất giai, tất cả đều là quả kỳ đại năng lưu lại dấu vết. Bất quá những thứ này dấu vết cũng chỉ là bọn hắn tam giai lúc đại đạo, không so được bọn họ đã từng bản thể. Bất quá trăm vạn năm đến, có thể đạp phá Đạo Sơn cũng gần có một cổ đạp tiên a. Cấp bậc cuối cùng thật sự là quá mức gian nan. Tuy là dấu vết không sánh bằng bản thể, nhưng vẫn như cũ không người có thể tiếp Thiên Nguyên Đại Đế tam giai dấu vết một kích. Chỉ có cổ đạp tiên, cuối cùng nguy hiểm lại càng nguy hiểm kiên trì, không có nhất chiêu bại vong. Chẳng qua hiện nay lại là trăm năm, cổ đạp tiên cũng bước ra vĩnh hằng bước thứ hai. Có lẽ có cùng Thiên Nguyên Đại Đế dấu vết thực lực đánh một trận. Thời gian trôi qua, còn dư lại trong cuộc sống. Trương Đạo Nhất bước chậm với Thiên Trụ Yamanaka, lấy cửu giai uy áp, ma luyện tinh thần của mình ý chí, cũng nỗ lực chóc nã vài phần cửu giai tiên đế tàn dư đạo vận. Cửu giai đạo vận, quá mức phi diệu huyền thông, cho dù chỉ là một điểm còn sót lại biên giác, cũng đủ hắn tiêu hóa hồi lâu. Thiên Trụ Yamanaka bảo vật vô số, mà hắn có khả năng đi tới vị trí, càng là rất nhiều cao thủ không có khả năng đặt chân. Cùng nhau đi tới, hắn mặc dù không có đi có thể tìm kiếm, nhưng là như trước thu hoạch rất nhiều dị bảo. Hơn nữa hắn từ độ diệt sinh, cùng với vẫn lạc ở trong tay hắn mấy trăm cao thủ cướp được dị bảo, hắn đã coi như là đáng mặt đa bảo đồng tử, đạo khí rất chân quý. Phẩm chất thấp nhất, cũng đáng mấy ngàn vạn, thậm chí hơn trăm triệu điểm tín dụng, mà này cường đại đạo khí, càng là giá trị vô lượng, cũng chỉ có cái này lấy thiên nguyên tổ mạch làm cơ sở. Đã cửu giai tiên đế bổn nguyên là nguyên đại đạo bí cảnh, mới có thể tạo ra nhiều như vậy đạo khí. Ghé qua với Thiên Trụ Yamanaka, dần dần tinh thần của hắn chợt bắt đầu cùng Thiên Trụ núi cộng minh. Một cổ tang thương, cổ xưa, muôn đời không dễ khí chất, xuất hiện ở trên người của hắn. Cái này không phải của hắn khí chất, mà là Thiên Trụ Sơn khí chất. Tuy là cửu giai uy áp tồn tại ở Thiên Trụ Yamanaka, nhưng này đạo ý chí cũng không phải Thiên Trụ Sơn toàn bộ. Thiên Trụ núi có mình hồn, men theo trong minh minh cảm ứng, Trương Đạo Nhất thâm nhập địa huyệt trong, cuối cùng càng là trực tiếp tiến nhập Thiên Trụ Sơn trung tâm. Nơi này là một cái tung hoành trăm dặm vĩ đại chỗ trống. Mà ở trong lỗ hổng, một đoàn dày mà huyền diệu linh quang chiếu vào mí mắt của hắn. Linh quang biến hóa khó lường, bừng tỉnh vô sắc, có phảng phất có thiên vạn loại màu sắc. Đây là đạo nguyên. Nhìn linh quang, Trương Đạo Nhất lòng trung thiểm quá một cái ý niệm trong đầu. Mà hắn không biết là, khi hắn tiến nhập cái này trống rỗng trong nháy mắt, nguyên bản phát sóng trực tiếp chân dung đột nhiên trở nên trống rỗng. Xin nhớ quyển sách thủ phát tên miền. Văn học quán bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.